Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 272, Hồng Mai Sơn Trang Thanh Âm. Đêm khuya, Lâm Phàm mang theo ba nữ về đến phòng. Hai người các ngươi vặn vẹo uốn éo ni ni làm gì? Còn không vào tới, có muốn hay không Nhất Dương chỉ? Chỉ các ngươi loại này thiên phú, không có học mấy tháng sợ không cách nào nắm giữ Nhất Dương chỉ tinh hoa. Lâm Phàm nói ra, không phải, chúng ta còn không có hoàn toàn nhớ kỹ nội công tâm pháp đây. Vũ Thanh Anh thẹn nói ra, nàng có chút sợ Lâm Phàm, ta đều nói 5 lần, các ngươi đều còn không có nhớ kỹ. Hải, vào phòng tới, hảo hảo hầu hạ ta. Ta lại nói 5 lần, Lâm Phàm biểu tình là ăn thiệt thòi bộ dáng, nói ra, Lâm công tử, ngươi có thể hay không đem nội công tâm pháp viết xuống cho chúng ta? Chu Cửu Chân mặc dù ngượng ngùng, có thể Nhất Dương chỉ võ công so với nàng nhóm hết thảy đều trọng yếu. Tính, đáp ứng các ngươi, Lâm Phàm nói ra, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh hai nữ vui mừng. Bất quá nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh, các nàng vừa ngượng ngùng vô cùng. Đây là các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện nam nữ. Nếu để cho ba ba bọn họ biết, nhất định sẽ 10 phần sinh khí. Các nàng xem như là ở mờ, cũng là theo như nhu cầu. Chu Trường Linh, Vũ Liệt, Vệ Bích ba người tu luyện rất muộn, mà Diêu Thanh Tuyền thì là tại Lâm Phàm gian phòng nghe lén. Đây là Cửu Chân cùng Xanh Anh Thanh Âm. Hai người bọn họ chẳng lẽ đã bị Lâm công tử? Ai, liên quan gì đến ta? Khiến bọn họ bỏ đầu đau. Chu Trường Linh, Vũ Liệt, Vệ Bích ba người trở lại. Tu luyện hơi trễ, là thời điểm nghỉ ngơi. Thanh âm gì? Chu Trường Linh dựng lỗ tai lên. Nói ra, tựa như là Cực Chân cùng Xanh Anh Thanh Âm. Vũ Liệt nói ra. Vệ Bích cũng nghe đến Cửu Chân cùng Xanh Anh Thanh Âm. Nghĩ nói, các nàng thế nào la to? Xảy ra chuyện gì? Không đúng, thanh âm này có chút không đúng. Giống như là, Chu Trường Linh nhíu mày. Đã đoán được cái gì? Cùng Vũ Liệt đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Vũ Liệt ngưng trọng nói. Chu Trường Linh hừ lạnh nói. Hiện tại gạo sông nấu thành cơm chín. Còn có thể làm sao? Vũ Liệt hung ác nham hiểm nói. Lâm công tử quá làm càn. Căn bản không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Hiện tại như thế khi dễ con gái chúng ta. Không thể nhịn được nữa. Dùng, võ công là nặng. Trước đem Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng thu vào tay. Bất quá nếu như đã dạng này. Không bằng chúng ta đáp ứng hắn yêu cầu. Đem phái Nga Mi. Võ đang phái võ công làm tới, cũng sẽ không khiến tiểu nữ các nàng hy sinh một cách vô ích. Chu Trường Linh nói ra, hắn nói qua dùng 6 đại phái võ công đổi Xanh Anh cùng Cửu Chân làm hắn thị nữ. Mặt khác mấy phái võ công không thể bỏ qua. Vũ Liệt âm ngoan nói, chúng ta muốn nhịn, phải chuẩn bị độc dược. Ta qua mấy thiên khiến Thanh Tuyền huynh đi ra ngoài một chuyến. Chu Trường Linh nói ra, người khiến hắn biết chúng ta kế hoạch, chỉ sợ hắn, Vũ Liệt muốn nói lại thôi. Ta minh bạch, ta có thể dùng 6 đại phái võ công bên trong tùy ý một phái cùng hắn điều kiện trao đổi. Chu Trường Linh nói ra, cũng tốt, a, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh thanh âm càng thêm lớn âm thanh. Rất tốt, Nhất Dương chỉ bán, Lâm Phàm hô nói, ân. Chẳng lẽ bọn họ trong phòng tu luyện Nhất Dương chỉ? Vũ Liệt cau mày nói. Tốt vương, làm sao có thể? Trong phòng tu luyện, các nàng không thể nào la to. Thanh âm như thế kỳ quái. Chu Trường Linh lắc đầu nói. Cũng là, ngày mai hỏi một chút liền biết. Vũ Liệt nói ra, có thể không cần phải ngày mai. Ròng rã một đêm thời gian. Hồng Mai Sơn Trang không ngừng có Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh âm thanh kỳ quái. Vệ Bích đã nằm xuống. bị thanh âm này làm không ngủ yên giấc. A, đáng giận, hắn trùng điệp một chưởng vỗ tại mặt đất trên, bụi mù hơi hơi nổi lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.